lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 686, đây chính là một đứa bé à. Những cái kia xương trắng, thuộc về yêu thú, cũng có chút ít nhân loại hài cốt, ngũ chỉ sơn bị hủy, xương trắng lại thấy ánh mặt trời, chung quanh lập tức biến âm khí âm u, bất quá âm khí cũng không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, xương trắng liền nương theo lấy một hồi thanh phong hóa thành bụi bột phấn. Chết đi nhiều năm chỉ yêu hài cốt mà thôi, không có lưu lại cái gì còn sót lại lực lượng. Nói cứng nói, duy nhất có chính là lại thấy ánh mặt trời sau, phát tiết đi ra một tia oán khí. Xương trắng thành tro, hố sâu bên trong chỉ còn sót cái kia nửa quỳ tại mặt đất trên. Y nguyên đỉnh núi. Đỉnh trời không chịu uốn cong ngã xuống bóng người, hắn trên thân là rách tung tóe, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng áo giáp, dáng người không có chút nào cao lớn, tương phản, nhìn qua có chút gầy yếu. Đừng nói quỳ lấy, coi như đứng đấy, đoán chừng cũng liền một thước sáu trên dưới, cùng những cái kia xương trắng khác biệt, thân thể này còn duy trì hoàn chỉnh. Duy trì trước khi chết bộ dáng, màu nâu bên trong mang theo màu vàng lông tóc, bây giờ đã khô vàng tĩnh mịch, không phục sinh trước thần thái, mặt lông, miệng mồm nhô lên, khẽ nhếch, bộc lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh, vẻ mặt dữ tợn, dù là tử vong đã giáng lâm, cặp mắt kia y nguyên trừng lớn lấy, trong thoáng chốc, tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn kỹ lại, lại chỉ có thể phát hiện một đôi đã ảm đạm con mắt. Đồng tử kia bôi liệt diễm, là trước khi chết lưu lại cuối cùng một điểm cảm xúc, một mực chưa từng tán đi. Đây là một cái hầu tử, từ hầu tử góc độ mà nói, đã là phi thường cao lớn uy mãnh liệt, nhưng từ người bình thường tầm mắt đến xem, y nguyên tương đương gầy nhỏ. Ngoặc kép, đại sư huynh. Ngao Ngọc liệt gian nan quay đầu nhìn hướng Đường Lạc cùng Chư Bát Giới. Đường Lạc cùng Chư Bát Giới không nói chuyện. Đường Lạc đi đến kia, đỉnh thiên lập địa, thi thể trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, trên thân lông tóc ở chạm đến trong nháy mắt, vỡ vụn, hóa thành mảnh nhỏ vô cùng bột phấn. Thân thể ngã xuống, trên thân áo giáp vỡ vụn. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái xương sọ, ngoan cố không chịu, biến mất. Xoay người, Đường Lạc nhặt lên xương sọ, là lục nhĩ mi hầu. Có thể nhìn thấy xương sọ hai bên, đều có ba cái một chút nhô lên. Không giống bình thường hầu loại xương sọ. Lục nhĩ mi hầu, quả nhiên không phải đại sư huynh. Ngao Ngọc liệt thở rồi nhẹ một hơi, Chư Bát Giới kỳ quái nói. Khó nói ngươi mới vừa rồi không có nhận ra. Bọn hắn dáng dấp rõ ràng giống nhau. Ngao Ngọc liệt nói rằng. Mà lại ta nhìn thấy hài cốt. Có chút hoảng. Khụ khụ khụ. Kỳ thật vẫn là có chút không giống nhau. Đại sư huynh nói qua cái ót địa phương nào lông tóc. Lục nhĩ là phân nhánh. Chư Bát Giới nói rằng. Loại chuyện này. Chỉ có bọn hắn hầu tử mới có thể phân rõ à. Ngao Ngọc liệt buông tay nói rằng, nhị sư huynh ngươi làm sao nhận ra? Ta không nhận ra được. Ta nhìn sư phụ không sao a phản ứng. Chư Bát Giới biểu thị hết thảy đi theo Đường Lạc đi. Ngao Ngọc liệt kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi thế mà liền hầu tử trên thân lông tóc cũng có thể phân biệt. Nói cái gì đó, Đường Lạc không còn gì để nói. Cái đồ chơi này trừ rồi hầu tử ai có thể được chia đi ra. Lý do thoái thác cùng Ngao Ngọc Liệt. Giống như đúc, Ngao Ngọc Liệt cùng có Vinh Yên. Cười rồi một chút nói. Đó là làm sao chia. Ngộ Không mặc dù là hầu tử. Nhưng hắn bản chất nhưng thật ra là tảng đá a. Đường Lạc nói rằng. Ếch, đúng a, hắn là tảng đá a. Nếu thật chết đi. Khẳng định lại biến thành một khối tảng đá a. Đường Lạc chuyện đương nhiên. Khó nói sư phụ ngươi đem đại sư huynh đánh chết qua. Ngao Ngọc liệt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đi về phía tây trên đường. Đường Lạc thường xuyên cùng Tôn Ngộ Không đối luyện, đánh cho thiên hôn địa ám, về sau đánh cho thẳng lên 9 tầng trời, thẳng đến có người nửa chết nửa sống đến rơi xuống. Ngay từ đầu, đến rơi xuống người kia cho tới bây giờ đều là Đường Lạc. Theo lấy thời gian chuyển rời, tình huống mới có thay đổi. Đạt đến truyền thuyết bên trong chia 5 năm, lại về sau, Tôn Ngộ Không liền tự xưng là hòa bình chủ nghĩa người. Không nên tùy tiện chém chém giết giết, đánh tới hoa hoa thảo thảo là không tốt, coi như đánh không đến tiêu xài một chút đồ ăn, đánh tới chân trời vất vả biết bao tụ tập lại đám mây. Cũng là không tốt, người nhìn lên trời bên màu tím ánh nắng chiều, nhiều mỹ. Tại sao phải phá hủy đâu? Ngộ Không nói với ta. Hắn nói chính mình sau khi chết liền sẽ là một khối ngoan thạch. Còn nói thật đã chết rồi, liền để ta đem tảng đá thả lại đến hoa quả sơn trên. Đường Lạc nói rằng, lúc kia, tất cả mọi người lấy Như Lai là giả nghĩ địch. Làm tốt rồi tử chiến chuẩn bị. Ai không chết người nào chịu trách nhiệm nhặt xác. Kết quả Như Lai từ đầu thay thế ha ha cười. Hiền lành giống như là một cái vòng tròn nhuận đại lão gia. Quả thực thật xin lỗi đủ loại âm mưu luận bên trong boss hình tượng. Thật chẳng lẽ là Như Lai đem Lục Nhĩ Mi hầu trấn áp ở đây? Chứ bát giới có chút hoài nghi. Đi hỏi một chút liền biết rõ rồi. Đường Lạc đem xương sọ cho rồi Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt thuận thế thu vào. Ngũ Chỉ Sơn xem như thiên thần nhóm, phong lang cư tư, địa phương. Đột nhiên bị mấy cái người xa lạ đập, thiên thần nhóm phản ứng, khẳng định phải sánh vai đài bị nện phải nhanh. Nói đến, đài cao nơi đó có thể nhanh như vậy, ngã là vận khí tốt. Thần tướng Vô Dực vừa vặn ở phụ cận dò xét, bằng không mà nói, muốn tới đặc biệt thời gian, mới có thần binh xuất hiện. Đem những cái kia kết tinh khoáng thạch mang về thần chi cảnh. Coi như dĩ giật đãi lao đợi không được, cũng có thể đi thần chi cảnh nhìn xem. Dù sao Đường Lạc bọn hắn cũng từ Vô Dực trong miệng đạt được rồi thần chi cảnh địa điểm. Ở cái gọi là chân trời góc biển, địa phương. Cũng không phải là các phàm nhân tưởng tượng 9 tầng trời bên trên. Nơi này muốn nói rõ ràng một điểm. Không phải tất cả thiên thần đều biết bay, phần lớn thần binh đều không biết bay đi, chỉ có một ít thời gian ngắn trệ không hành động lực. Cho nên, thiên thần nhóm bộ hoạch lượng lớn biết phi hành yêu thú xem như tọa kỵ. Nuôi nhốt bắt đầu, trong đó nổi danh nhất, tự nhiên là thần long rồi, cũng có chân quý dị thú, ví dụ như già lâu la, Vô Dực cứ việc chính mình sẽ bay. Nhưng xuất hành thời điểm đều là ngồi lấy hắn tỏa kỵ già lâu la. Không chỉ kéo gió, càng quan trọng hơn là già lâu la vẫn là một phần có chút trọng yếu chiến lực. Thân chim mặt người già lâu la, toàn bộ thần chi cảnh số lượng cũng không nhiều. Vô Dực con này vẫn là hắn thăng nhiệm thần tướng sau ban thưởng. Cho nên, làm Đường Lạc bọn hắn chờ đợi rồi đại khái chừng nửa canh giờ. Nhìn thấy tràng cảnh, càng giống là nhân gian quân đội giáng lâm, mấy ngàn thần binh cưỡi vượt qua bình thường lớn nhỏ, nửa thú nửa ngựa, mặc giáp mang vảy tọa kỵ từ chân trời chạy băng băng mà đến. Dưới chân là lăng không tạo ra màu đen phiến đá con đường. Ở lượng lớn thần binh đỉnh đầu trên, mây mù lượn lờ, dày chắc dày đặc tầng mây theo lấy đại quân mà đến. Tốc cực nhanh, mơ hồ có thể thấy được ánh chớp lấp lóe, ngẫu nhiên lộ ra mảnh giáp chỉ vảy, tản mát ra làm người sợ hãi lòng uy khí tức, giống, cùng nó nói là con ngựa hí lên, ngược lại không như nói là thú giống, thúc ngựa phi nước đại thần tộc đại quân trong nháy mắt do động biến tĩnh. Đứng ở Đường Lạc đám người nghiêng phía trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đường Lạc đám người. Phía trước nhất một cái, thân mang áo giáp màu bạc, sau lưng áo khoác ngoài ở trong gió bay phất phới. Dưới thân ngồi lấy tọa kỵ là một đầu uy phong lẫm liệt sư tử yêu thú. Cùng già lâu la đồng dạng, đều thuộc về bằng vào bản năng hành động yêu thú. Cũng không phải là yêu tinh, yêu quái. Làm những ngày này thần xuất hiện thời điểm, Đường Lạc trên thân liền mơ hồ có huyết quang hiện lên. Đợi đến bọn hắn tới gần, thật dừng lại, kia huyết quang liền ở Đường Lạc đỉnh đầu ngưng tụ, hình thành kẻ nghịch thần huyết tăng mấy chữ. Có thể thấy rõ ràng, ở những kia thiên thần trong mắt, tựa như là trong đêm tối đèn sáng, kẻ nghịch thần huyết tăng. Ngồi ở sư tử trắng trên thần tướng đồ nhận nhìn hướng Đường Lạc. Trong tay cầm một thanh trường thương màu đỏ ngòm nhắm ngay hắn. Đi lên lãnh cái chết. Giống, giống, những âm thanh này là thần tướng sau lưng thần binh phát ra tới hô quát. Một tiếng cao hơn một tiếng, theo lấy âm thanh giơ tay lên bên trong trường thương vũ khí. Trang phục của bọn hắn cùng thế gian quân sĩ khác biệt không lớn. Mà lại, nếu là tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện những này thần binh không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Bọn hắn thực lực còn muốn yếu hơn thần sứ. Này một điểm để người có chút kinh dị, bất quá liên tưởng đến thần binh có lên cao không gian. Mà thần sứ chỉ là thiên thần tuyển định người nào đó. Dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép đề lên người mang tin tức. Tương đương với tương lai. Người thừa kế cùng chó giữ nhà khác biệt. Trong cửa chó giữ khả năng ở trước mắt mạnh hơn, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì tương lai có thể nói. Cũng là không phải không thể nào hiểu được sự tình. Đồ nhận khiêu chiến, kẻ nghịch thần, có thể ở chứng kiến phía dưới quang vinh chết đi. Chờ chút, một cái thanh âm đánh gãy thần tộc tiếng gào. Chúng thần tộc đỉnh đầu mây mù hướng về phía trước. Từ từ tán đi, lộ ra bên trong tồn tại hình dáng. Đó là hai đầu màu đen chân long, thon dài thân rồng bên trên, phân biệt phủ lấy dây xích. Dây xích một bên khác là một cái hoa lệ vô cùng xe ngựa thùng xe. Có bánh xe loại kia, có đủ một tòa trạch viện lớn nhỏ. Theo lấy mây mù tán đi, kia hai đầu hắc long mắt rồng bản năng mà chằm chằm lên rồi ngao ngọc liệt cái này đồng loại. Trong miệng phát ra một chút uy hiếp gầm nhẹ. Long uy tỏa ra, để một chút thần tộc tọa hạ chiến thú đều có chút sao động bất an. Vô tri nhỏ đồ vật, bị nuôi được cùng cái nhược trí nhi đồng dường như cũng dám xông ta giống. Ngao ngọc liệt nhe răng cười lấy ngẩng đầu, trong nháy mắt bán long hóa. Gương mặt trên miếng vảy như ẩn như hiện, thuộc về hắn long uy phóng xuất ra. Kia hai đầu hắc long khí tức trì trệ, uy thế lập tức yếu bớt, phảng phất bị hoảng sợ tiểu hài tử. Chiến thú càng là sao động, một hồi rối loạn, cần lấy thần binh trấn an. Nếu bàn về thực lực, kỳ thực này hai đầu hắc long cũng chưa chắc sẽ yếu tại còn không có khôi phục lại trước kia ngao. Ngọc liệt. Nhưng cùng ngao ngọc liệt không giống nhau. Này hai đầu rồng từ nhỏ bị thiên thần nuôi lấy. Nhà ấm bên trong đóa hoa. Không có hoàn toàn nảy nở. Liền trí tuệ bị tận lực áp chế. Cũng liền so với cái kia chiến thú tốt một chút. Thuộc về long tộc bên trong. Thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Gặp được ngao ngọc liệt loại này. Cổ long. Huyết mạch thượng vị giả uy nghiêm lập tức đem bọn hắn hoàn toàn áp chế. Ma Long, đồ nhận hai mắt nheo lại. Năm đó sau đại chiến, đại địa bên trên đã không có rồng tung tích. Long tộc hóa thành hai phe cánh. Một là thần Long, hai là Ma Long, đều là ở thần chi cảnh cùng cửu U. Bây giờ có Ma Long hiện thế. Khó nói, cửu U chi địa đã mở ra. Này đột nhiên xuất hiện kẻ nghịch thần huyết tăng, là đến từ cửu U luyện khí sĩ, vẫn là yêu ma nhưng hóa hình người. Nói thật, tuyệt đại đa số thiên thần không cách nào phân biệt ra được. Đồ nhận là thuộc về không nhìn ra loại kia, vô luận nhìn không nhìn ra được. Đối thiên thần tới nói kỳ thực không trọng yếu, quản hắn luyện khí sĩ vẫn là yêu ma, từ cửu U đi ra. hạ chàng cũng chỉ có một chết chữ. Chỉ là không biết rõ Thiên Âm Thần Vương vì sao lại đột nhiên lên tiếng. Lên tiếng sau lại lề mà lề mề. Không có câu nói thứ hai. Để mọi người làm chờ lấy. Hắc Long lôi kéo thùng xe. Bên trong vô cùng rộng rãi. Khắp nơi đều là mềm mại vô cùng cái đệm. Mặt đất chính là một chương to lớn nệm êm. Giờ này khắc này, một cao lớn tuấn tú nam tử đứng ở cửa ra vào. Mang trên mặt ngưng trọng. Là hắn sao? Không đúng, đây chính là một đứa bé à. Nhưng này thân màu máu cà sa. Còn có, kia hoàn toàn chính xác là rồng. Nam tử đưa tay nghĩ muốn đẩy cửa. Lại ngưng kết ở cửa trên. Chậm chạp không thể mở ra. Giống như cái kia đạo cửa gỗ có thiên quân chi trọng. Không cách nào đẩy ra. Nếu không, đi trước chờ một chút. Coi như thật là người kia. Vì cái gì ta muốn chạy? Nam tử biểu hiện trên mặt biến ảo không ngừng. Có thể nói xoắn xuýt vô cùng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.